Đô thị tu chân y thánh, 610, chương 610, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi cũng không biết máu này Boaz tại bọn hắn phương Tây thế giới là thế nào truyền thuyết, có thể tại bọn hắn Đông Phương, thậm chí vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa xuống trong trí nhớ cũng không có một không. Chỉ rõ còn đây là một đê giai đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Chân quý dị thương, mà loại này tài liệu luyện khí đặc điểm lớn nhất chính là bao dung tính cùng lột xác tính, nếu là có thể đem dung nhập bất luận cái gì nhất kiện thượng phẩm pháp khí trình tự dưới bảo vật liền có rất lớn tỷ lệ khiến kỳ đẳng cấp trực tiếp bay lên nhất cấp. Thay lời khác nói cách khác, nếu là hắn có thể có được khối này lớn chừng quả đấm huyết nguyệt đá nói, vậy hắn liền rất có thể đem trong tay hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính lột xác thành trung phẩm. Mà đến lúc đó, dựa vào trung phẩm pháp khí lệ, lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực chỉ sợ cũng xem như là chính diện chống lại này nửa bước luyện khí thất trọng cũng đều không uổng. Còn nếu là hắn có thể tu vi thực lực tiến thêm một bước đi đến luyện khí thất trọng, chỉ sợ cũng coi là chân chánh luyện khí thất trọng, hắn còn không sợ. Nghĩ đến đây Trần Phi chỉ cảm giác mình môi có chút phát khô, trong con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị, sau đó nhấc lên kiệt nhưng mà độ cung. Máu này Boaz, hắn tình thế bắt buộc. Trần tiên sinh, ngài, chỉ là Oviedo công tước gặp Trần Phi loại phản ứng này, không khỏi một chút ngẩn người, Trần chờ nói. Thứ này ta muốn, Trần Phi cũng không giải thích cái gì, chỉ là có cần hay không nghi vấn cùng cự tuyệt giọng nói nghiêm túc nói. Hắn biết đối phương chỉ sợ cũng đối với cái huyết nguyệt đá có ý tưởng, vì vậy hắn hiện tại phải đem đối phương ý niệm này bỏ đi rơi. Ngài, ta đây đã biết, quả nhiên, Oviedo công tước nghe vậy sừng sốt tốt nửa ngày, hiển nhiên không rõ vì sao Trần Phi đột nhiên đối với bọn họ huyết tộc chí bảo. Máu tổ tinh đá như vậy cảm thấy hứng thú, chỉ là, nếu đối phương đều dùng cái loại này không cho cự tuyệt giọng nói, lại thêm nghĩ đến Trần Phi thực lực khủng bố, cuối cùng vẫn tuyển trạch bỏ qua. Dù sao máu này tổ tinh đá tuy rằng vô giá, có thể đối với bọn hắn Brett gia tộc mà nói, nhưng cũng không phải là cái loại này không phải phải dốc hết toàn tộc lực đến cạnh tranh bảo vật. Hơn nữa, coi như là bọn họ Brett gia tộc có ý nghĩ này, nhưng bây giờ lúc này ở phòng đấu giá này nội lại không chỉ có cả nhà bọn họ. 2 vạn ma pháp kim tể. Vì vậy tựu sau đó một khắc trên đài đấu giá lớp biêu đại công tước cũng còn không kêu lên máu này tổ tinh đá đấu giá giá cùng giá quy định, lại tựu có một đạo thanh âm vội vàng không thêm che giấu vang lên. Mang theo nồng nặc trương dương cùng cuồng ngạo, thậm chí nhỏ hơn tâm địa đi thể hội nói, còn có thể cảm nhận được trong đó uy hiếp. Hiển nhiên ý tứ là hết sức rõ ràng. Máu này tổ tinh đá là của ta, các ngươi ai cũng chớ cùng ta tranh. Nhất thời bên trong phòng đấu giá có chút an tĩnh quỷ dị lên, cũng không phải là bọn họ bị dọa, mà là bọn hắn đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai cư nhiên dám lớn lối như vậy. Hơn nữa thanh âm kia, nghe còn giống như có chút tuổi còn trẻ. Đương nhiên thì có người không phục, 2 vạn ma pháp kim tệ không dậy nổi sao, à bố Kenny Dior thúc thúc chúng ta trên tay đại khái còn có bao nhiêu ma pháp kim tệ. Đây chính là máu tổ tinh đá a, tuyệt không thể buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái phòng khách quý nội nam tử sắc mặt tối tăm cùng cấp thiết hướng về bên cạnh người mở miệng. À bố Kenny Dior là gia tộc bọn họ đại quản gia, lần này cũng tự mình cùng hắn tới. Thiếu gia, hay là thôi đi, có thể bị hắn xưng là à bố Kenny Dior lão quản gia lại mâu quang khàn khàn khuyên can nói. Quên đi, vì sao, nam tử kia không rõ. Quảng cáo, chúng ta lần này tới tổng cộng mang theo ma pháp kim tệ cũng chỉ có 2 vạn 4 ngàn mai, coi như hiện tại đi mượn cũng phòng trừng tối đa hơn bất quá 3 vạn. Hiện tại khối này máu tổ tinh đá vừa lên đến đã bị gọi vào 2 vạn ma pháp kim tệ giá trên trời, trong tay chúng ta mặt như là như thế này 3 vạn nói cũng không đủ. Được xưng là a bố Kenny Dior lão quản gia nhàn nhạt phân tích nói. Có thể đó cũng không phải là không có cơ hội a, thế mà nam tử kia lại tựa hồ như cũng không muốn buông tha, lại rồi hãy nói. Là có khả năng còn có chút cơ hội, có thể thiếu gia ngươi lẽ nào không nghe được báo giá người, là ai chăng? Có thể theo sát mà được xưng là a bố Kenny Dior lão quản gia lại trầm mặt nói ra nói như vậy. Báo giá người, là ai? Nghe vậy nam tử kia ngẩn người. Lớp Strickland gia tộc đặt mình Đức Hắc Long Nemesis tôn tử. Lão quản gia kia chậm rãi nói. Cái gì, nhất thời nam từ kia muốn kiên thủ kiên trì giống như là bị một chậu nước đá tưới xuống vậy, thoáng cái trong lòng dục vọng tự nghiền m không sai biệt lắm. Lớp Strickland gia tộc đặt mình Đức Hắc Long Nemesis tôn tử, hắn sao có thể không biết tên kia là ai. Hơn nữa hắn còn quả thực không dám chọc a, cũng trong lúc đó, cùng cái này đồng dạng đối thoại ở cái khác không ít phòng khách quý nội cũng diễn ra. không có biện pháp, đặt mìn đức hung danh, còn có Hắc Long Nemesis bao che khuyết điểm, đúng là bọn họ vòng tròn nội bị truyền đi quá nghiêm trọng. Vì vậy dẫn đến hiện tại không ai dám đi rủi ro. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, ta phòng khách quý nội hô lên 20000 ma pháp kim tệ giá trên trời đặt mìn đức không gì sánh được tự ngạo a cười thật giống như mình lúc này cực kỳ có mặt mũi vậy, không người nào dám cùng hắn đối nghịch. Không ai dám không để cho hắn đặt mìn đức mặt mũi. Mà đây cũng chính là hắn đặt mìn đức lớp Strickland thân phận. Năng lượng, lực chấn nhiếp, về phần tại sao vật này là bọn họ lớp Strickland gia tộc lấy ra nữa bán, hiện tại hắn cái này lớp Strickland gia tộc đệ nhất thiên tài lại chạy tới mua, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ này cũng không phải bọn họ lớp Strickland gia tộc mà là có người mượn cơ hội này ủy thác bọn họ lớp Strickland gia tộc giúp đỡ bán. Nhưng ngay khi Brett vẻ mặt ngạo nghễ, đã đem trên đài đấu giá máu tổ tinh đá coi là dễ như chơi lúc một đạo nhàn nhạt đấu giá thanh, ở không ít người khác thường trong sắc mặt rõ ràng vang lên. Thêm 1000, 20000 một, xôn xao, không phải đâu, lại có người dám cùng đặt mìn đức cướp đồ vật thiệt hay giả. Cái này có cái gì? Chúng ta không dám, không có nghĩa là ở đây tất cả mọi người không dám. Đặt mìn đức ra quả thực lợi hại, có thể cũng không phải tất cả mọi người sợ hắn a, điều này cũng đúng. Bất quá đặt mìn đức hiện tại khẳng định sinh khí đi. Phỏng chừng vừa rồi một hồi, hắn khẳng định đều cho rằng đắc thủ. Hiện trường nhất thời hơi có chút ồ lên. Ai, có đúng hay không không nghe được ta đặt mìn đức thanh âm, lại dám cùng ta cướp đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở thấy tình cảnh này, ta phòng khách quý nội đặt mìn đức lớp Strickland sắc mặt lại một lần từ âm trầm xuống, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng vừa rồi truyền ra thanh âm phòng khách quý nhìn lại. Nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có khả năng thấy rõ ràng là ai. 22000 mai ma pháp kim tệ. Giữa lúc đặt mìn đức sắc mặt không gì sánh được xấu xí lúc lại có người đấu giá. Tựa hồ là một cái nổi danh cường đại huyết tộc gia tộc đại biểu. 22500 mai ma pháp kim tệ, lại có người đấu giá. 30000, bất quá nhưng vào lúc này, nhàn nhạt đấu giá thanh cơ nhiên vang lên lần nữa thoáng cái tựu tăng giá 7 đại hơn 7000 ma pháp kim tệ. Khiến ở đây tất cả mọi người đều có một ít ngây ngần cả người, tràng diện cũng một chút lại yên tĩnh lại. Mà bàn tay này bốt đấu giá người không là người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đối với huyết nguyệt đá cái loại này siêu cấp lớn mê hoặc phía trước hắn đương nhiên không có khả năng còn ngốc đến tiết kiệm ma pháp gì kim tể. Dù thế nào hắn hiện ở trong tay mặt thêm lớp Strickland gia tộc chuẩn bị cho hắn cùng sở hữu 45000 mai ma pháp kim tể có thể đấu giá được đương nhiên tốt nhất. Nếu toàn bộ hô xong cũng còn đấu giá bất quá chỉ sợ hắn phải chọn dùng một ít cái khác thủ đoạn gì. Tỷ như cướp, nói chung liền cùng cuối cùng nhất kiện ngọc khí vậy, máu này bô. Rát hắn là không muốn, cũng không có khả năng buông tha. Phu, CK, mà ở thấy tình cảnh này, đặt mìn đức tự nhiên trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xấu xí tới cực điểm. Máu này tổ tinh đá tuy rằng chân quý có thể 30000 ma pháp kim tể. Cái này hoàn toàn đã là thiên giới. 30000 mai ma pháp kim tể. Có thể nhưng vào lúc này, lại có một đạo xa lạ nữ tiếng vang lên. Hắn trước hình như cũng không có tham dự qua cạnh tranh. Bất quá đang nghe giọng nữ kia, đặt mìn đức lại mạnh trước mắt một sáng lên. Nguyên lai like Vivian tiểu thư thực sự là đã lâu không gặp đối với người Mỹ lệ ta đặt mìn đức thế nhưng vạn phần tưởng niệm a Vivian tiểu thư ngươi cũng cần khối này máu tổ tinh đá sao? Vậy nếu không nhưng mà để ta tặng cho ngươi tốt biểu thị một chút trong lòng ta đối với ngươi tưởng niệm đã lâu tâm tư. Xin cho ta đặt mìn đức cơ hội này, được không? Sau đó chỉ thấy kỳ khóe miệng buộc vòng quanh cười, nói trong lúc bất chợt trở nên rất yêu nhã nói. Xôn xao quảng cáo, cái gì, Vivian tiểu thư, chẳng lẽ là Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian? Ta nhớ kỹ hắn tổ mẫu là Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu đi. Vâng Duy Nhã gia tộc chính là hiện nay Âu Châu 11 đại mafia gia tộc trên mặt nổi cực mạnh, chỉ có trong truyền thuyết SSS cường giả hoặc là huyết tộc thân vương, mới có tư cách trở thành cần gia tộc đầu sỏ. Không phải là nàng là ai, không nghĩ tới lần này liên hắn cũng đích thân tới. Bất quá cái này đặt mìn đức thật đúng là bỏ được giá trị hơn 30000 ma pháp kim tệ máu tổ tinh đá, nói đưa cho hắn sẽ đưa. Người biết cái gì, cái này Brett không biết bao nhiêu năm trước cũng đã bắt đầu truy cầu Vivian. Nếu là hai người này có thể tiến tới với nhau, không nói khác tối thiểu lớp Strickland gia tộc vạn tư trưởng lão phái nào, khẳng định cũng sẽ bị muốn đè xuống. Vậy nếu là chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Âu Châu hắc ám thế giới chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi. Nhất thời hiện trường có chút một mảnh ô lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thật giống như có một tảng đá lớn bị đầu nhập vào bình tĩnh đến trong hồ vậy, khiến rất nhiều người trong lòng đều nhấc lên vạn trượng ba động. Vâng, Duy Nhã gia tộc chính là hiện nay Âu Châu 11 đại mafia gia tộc trên mặt nổi cực mạnh gia tộc, cùng cái này giấu giếm thực lực lớp Strickland gia tộc thật nói không tốt ai mạnh ai yếu. Mà bây giờ, Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu một vị duy nhất tôn nữ, Vivian Vâng Duy Nhã tiểu thư, dĩ nhiên cũng đúng máu này tinh đá có hứng thú. Xem ra vật này là khẳng định không ai dám tiếp tục tranh nữa xuống phía dưới. Không nói Vivian tiểu thư tổ mẫu, đường đường Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu. Liền nói vậy bây giờ lúc này đã cho thấy, thái độ, đặt mình đức thì có ai dám ở vào thời điểm này xúc hắn chân mày. Đó không phải là muốn chết sao, người đã đều nói như vậy, vậy được rồi. Sau đó giọng nữ kia lại vang lên lần nữa, lại tiếp nhận rồi đặt mình đức đề nghị. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, dù sao đây chính là hơn 3 vạn ma pháp kim tệ, có thể tiết kiệm đương nhiên là tốt nhất lạc. Mà đặt mìn đức đang nghe đối phương nói như vậy, nhất thời cả người đều tốt giống như bị đánh máu gà vậy, vô cùng kích động, vội vã lại đang hô lên đấu giá giới. Ta đặt mìn đức ra giá, 3.1500 mai ma pháp kim tệ. Hắn những lời này tận lực nói rất chậm, làm cho nghe được thanh thanh sở sở, cũng để cho người nghe rõ trong đó uy hiếp. Ai dám sẽ cùng hắn tranh, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.